Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 32, lớp trưởng Châu Bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Che trời là sách gì vậy? Sách này rất nhiều người xem sao? Có rất nhiều người nghi hoặc hỏi. Có một bạn nam rất là kích động, nói, che trời đương nhiên là Châu Bò rồi. Đây chính là bộ tiểu thuyết vẫn luôn giữ vững vị trí bán chạy số 1 trên trang web Tiếng Trung Bác Đăng. Tôi biết một tác giả, luôn đứng top 10 trong danh sách bán chạy nhất. Đây là tiền nhuận bút tháng trước viết tiểu thuyết của anh ta, mọi người có thể xem một chút. Bạn nam này gửi lên ảnh chụp màn hình tiền nhuận bút của một cuốn tiểu thuyết. Tiền nhuận bút của cuốn tiểu thuyết này vào 3 tháng là 310.000 tệ. 6 con số kia, quả thật khiến mọi người trong nhóm chấn kinh. Hiện tại mọi người đều mới đi làm không đến vài năm, phần lớn tiền lương đều là mấy ngàn, vượt qua 10.000 tệ đã là rất giỏi rồi. Mục tiêu của bọn họ là sau này tiền lương có thể đạt tới 20.000, 30.000 tệ, như vậy là đã vô cùng thỏa mãn. Mà hiện tại, đột nhiên có người viết sách một tháng kiếm được 310.000 tệ. Đây quả thật làm cho bọn họ mở rộng ra tầm mắt. Không tiếp xúc với một ngành, thật sự sẽ không biết rốt cuộc ngành này kiếm được bao nhiêu tiền. Mẹ ơi, 310.000 tệ, là thật sao? Đương nhiên, tác giả của cuốn tiểu thuyết này là đại thần. Một tháng quả thật có thể thoải mái kiếm được mấy trăm ngàn tệ. Viết sách kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Xếp hạng trong top 10 của trang web tiểu thuyết một tháng có thể kiếm được 310.000 tệ. Sách mà lớp trưởng viết vẫn luôn chiếm vị trí thứ nhất. Vậy thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tôi đoán chừng có thể là 500.000 tệ. Trời ạ, một tháng 500.000 tệ. Chẳng trách hiện tại lớp trưởng viết tiểu thuyết. Top 500 công ty lớn cũng không có được tiền lương cao như vậy đúng không? Sao có thể được? Mấy giám đốc điều hành kia lương một năm còn chưa đến 2 triệu tệ, lớp trưởng viết sách một tháng 500.000 tệ, một năm 12 tháng, thì phải là 6 triệu tệ. Có mấy người một năm có thể kiếm được 6 triệu tệ chứ? Chẳng trách có thể thi đậu Đại học Thanh Bắc, lớp trưởng đúng là lợi hại. Lúc trước tôi nói lớp trưởng một năm thu vào 1 triệu tệ, các cậu còn cười tôi, không nghĩ tới lớp trưởng kiếm được còn hơn xa vậy. Lớp trưởng thật Châu Bò. Lớp trưởng thật Châu Bò, bên trong nhóm, theo che trời xuất hiện, hướng gió thảo luận nhanh chóng thay đổi, đều nói Dương Lỗi lợi hại. Một tháng có thể kiếm được 500.000 tệ, Chu Cầm và những cô gái khác lúc trước gặp Dương Lỗi vô cùng khiếp sợ. Lúc trước trong lòng các cô còn có một chút thất vọng với Dương Lỗi, không nghĩ tới bị vả mặt lại là các cô. Không nói nhiều, nếu viết tiểu thuyết một tháng có thể kiếm hơn 10.000 tệ, các cô đều sẽ thôi việc, chuyên tâm viết tiểu thuyết rồi. Ai nha, sao lại không nói chuyện với lớp trưởng thêm mấy câu chứ? Lúc này trong lòng hai cô gái đã gặp Dương Lỗi hối hận. Đám người Chu Cầm khiếp sợ, lúc này Trương Lâm ghen tị với Dương Lỗi lại càng khiếp sợ, hoàn toàn khó có thể tin được. Sao có thể, anh ta ấn mở ảnh chụp màn hình tiền nhuận bút 310.000 tệ kia, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẻ mặt trở nên có chút suy sụp. Làm sao mà so được đây? Thu nhập một tháng của Dương Lỗi có thể so được với thu nhập của anh ta trong vài năm. Sau đó, Trương Lâm lập tức gửi một tin nhắn vào nhóm lớp. Lớp trưởng Châu Bò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi không trả lời những tin nhắn bên trong nhóm. Mấy năm nay, tâm tính của hắn đã trưởng thành hơn so với đại đa số mọi người. Gió nổi lên rồi đã ra mắt, không biết có thể hot đến tình trạng gì. Lúc này Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng. Buổi lễ của Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Lan đã chấm dứt, nhưng mà diễn đàn Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Lan lại rất sôi nổi, mà bọn họ thảo luận nhiều nhất chính là ca khúc Gió nổi lên rồi kia. Hiện tại diễn đàn của nước Hạ đang ở vào thời kỳ đỉnh cao, thu hút rất nhiều người tham gia. Trên thực tế, một ca khúc hay bất kể là ở nơi nào, cũng đều có thể nhanh chóng tản ra ánh sáng thuộc về mình. Bài hát Gió nổi lên rồi trong buổi lễ trường hôm nay quá hay. Nhưng mà tôi không tìm thấy bài hát này ở trên mạng. Tôi cũng tìm không thấy, lúc trước học tỷ Dương Tuyết Nhu nói đây là một ca khúc mới. Khi nào thì ca khúc mới này sẽ đổ bộ trên Google đây? Gấp gấp gấp, ai có bản trực tiếp Gió nổi lên rồi, gửi cho tôi một bản, người tốt cả đời bình an. Mọi người không cần phải gấp, tôi đã quay lại toàn bộ hiện trường buổi lễ rồi, lập tức sẽ đăng lên. Trên diễn đàn của Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Lan, rất nhiều người đang thảo luận. Một trong những video được đăng tải có lượt bấm xem và lượt trả lời nhiều nhất. Video trong bài đăng chính là bản hoàn chỉnh của Gió nổi lên rồi, do Dương Tuyết Nhu hát trên sân khấu, trong đó có một bình luận có lượt trả lời nhiều nhất. Tôi nghe nói trường học chế tạo video tuyên truyền, gió nổi lên rồi, sẽ trở thành ca khúc chủ đề chính. Phía dưới có rất nhiều lượt trả lời. Thật sao? Không thể đâu, trường học không có thông báo gì cả. Tác giả của câu trả lời thề son sắt nói. Đương nhiên là thật, mọi người cứ đợi là được. Có lẽ nhiều nhất là 2 ngày nữa sẽ được công bố. Cách chương.